sói ơi sói, sói đến đây ăn em đi. Phan Văn Hoàn, lời người dịch, Tung Hoa Hoàn rồi, Yahoo, cách chương.